Tô Kim Thư vừa nhìn thấy cô thì khẽ cười chào hỏi. Vừa nãy cô Âu phái người tới mở đường dưới chân núi, cho nên bây giờ chúng ta có thể lập tức đi được rồi. Mộ Mẫn Loan cười hơi miễn cưỡng. À, vậy hả, vậy thì tốt quá. Tô Kim Thư cứ thế đi tới bên cạnh cô, những hiểu lầm và chán ghét trước kia đều biến thành mây khói sau khi Mộ Mẫn Loan tỉnh lại, hai người như quay về mối quan hệ chị em tốt, khó mà chia cắt của rất nhiều năm trước. Ngày mai em hẹn bên khoa phụ sản siêu âm 4 chiều, chị có rảnh không? Có thể đi cùng với em không? Tô Kim Thư cười tươi nhìn Mộ Mẫn Loan, thật ra cô đã đi kiểm tra rất nhiều lần nên cũng sớm quen rồi, nhưng cô sợ một mình Mộ Mẫn Loan ở lại trong biệt thự không có ai nói chuyện cho nên mới gọi cô ấy đi cùng mình. Mộ Mẫn Loan gật đầu, nhưng mà cô lại do dự quay đầu nhìn về phía Tô Duy Nam. Giọng nói của anh khẽ vang lên, mai anh phải xử lý vài việc ở tập đoàn Âu Thị, không thế đi cùng hai người được, em đi cùng với Kim Thư đi. Mộ Mẫn Loan gật lòng lại thấy cô đơn. Tô Duy Nam muốn đi tập đoàn Âu Thị à, có u chỉ có điều trong phải là đi gặp Âu Mỹ Lệ không? Hình như Tô Duy Nam cũng nhận ra cảm xúc của Mộ Mẫn Loan bỗng kém đi nhiều, anh không buồn quan tâm mà đi tới thu dọn đồ đạc còn ra vẻ tùy ý nói một câu. Âu Mỹ Lệ đi công tác rồi, phải hơn tháng nữa mới trở về. Bên kia có chút việc cần anh qua xử lý. Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt của Mộ Mẫn Loan sáng lên trong chớp mắt. Tô Duy Nam không phải đi gặp Âu Mỹ Lệ, anh chỉ đi làm việc công thôi. Chút biến hóa nhỏ xíu trên mặt Mộ Mẫn Loan này không thể thoát khỏi ánh mắt của Tô Duy Nam, anh cảm thấy có phần hơi nhức đầu. Xem ra có một số việc anh phải giải quyết nhanh. Hôm sau, Lệ Hữu Tuấn lái xe đưa Tô Kim Thư tới bệnh viện siêu âm 4 chiều. Sau khi Mộ Mẫn Loan tỉnh lại, Tô Duy Nam từng dẫn cô sang bên phòng nghiên cứu khoa học để kiểm tra toàn thân, thấy các chức năng trong cơ thể đều khôi phục bình thường cả. Góc truyện audio.com, ngoài việc sức khỏe còn hơi yếu ra thì không có vấn đề gì quá lớn. Bác sĩ cũng đề nghị cô nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, vậy mới có lợi cho sự phục hồi chức năng vận động của cơ thể. Cho nên Tô Kim Thư mới nghĩ tới chuyện đưa Mộ Mẫn Loan tới bệnh viện với mình. Trong xe, Mộ Mẫn Loan chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa xe, trong mắt cô chứa đầy tâm sự. Tô Kim Thư ngồi một bên cũng thấy lạ, dù sao bây giờ Mộ Mẫn Loan cũng đã tỉnh lại rồi, còn được ở bên cạnh anh trai như ý nguyện. Người có tình sẽ thành thân thuộc, chẳng lẽ kết quả này không tốt hay sao? Sao trông Mộ Mẫn Loan có vẻ như mây mù răng lối, tâm trạng không ổn là bao vậy? Tô Kim Thư suy nghĩ một chút rồi hơi nhích người về phía Mộ Mẫn Loan. Mẫn Loan à, chị không vui hả? Mộ Mẫn Loan lập tức hồi phục tinh thần, cô nhìn Tô Kim Thư một chút gì đầu. Không có, chị không hề không vui mà. Tô Kim Thư nhìn vẻ mất hồn mất vía kia thì không nhịn được trêu, tỉnh vội lắc phải không? Cách chương.